Chương 895, Ngộ đạo xá lợi. Nghe được Chu Phàm chính miệng thừa nhận, Trọng Điền trầm ngâm một cái nói, không biết ngươi tông môn khởi nguyên từ chỗ nào. Cái này Chu Phàm cười khổ lắc đầu nói, viện trưởng lời này làm khó ta, bản môn cũng không có bất luận cái gì sơn môn, trong môn phái trưởng bối đều là như cô mây giã hạc bình thường du tẩu, bà tờ ngộ nở từ chỗ nào loại sự tình này trưởng bối xưa nay không chịu lộ ra một câu. Cảm thấy trả lời có vấn đề ta liền nói không biết, dù sao ẩn thế tông môn làm việc vốn là dùng bí ẩn lấy xưng, không phải cái gì đều có thể nói. Chu Phàm trả lời như vậy Trọng Điền không có ngoài ý muốn, hắn lại nói, tất nhiên không thể hỏi, ta không hỏi là được, ngươi có xuất thân, nhưng câu thần tông trung quy là hoang dã ẩn thế tông môn, ngươi bây giờ thuộc về Nghi Loan Ti Phủ, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta thư viện nhất hệ. Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trọng Điền là tại lôi kéo hắn. Hắn không nghĩ tới Trọng Điền là cao quý thư viện thánh nhân đồ, còn làm loại sự tình này, vì lẽ đó trong lúc nhất thời liền không có hướng phương diện kia nghĩ. Chúng ta thư viện xưa nay không là cái gì thế ngoại chi địa, mà là hy vọng tích cực nhập thế, ta cái kia sư phụ lại không quản sự, chỉ có thể chúng ta những đệ tử này vất vả một điểm xử lý. Trọng Điền tựa hồ nhìn ra Chu Phàm nghi vấn trong lòng. Chu Phàm đương nhiên cu nở dê minh bạch, trên thực tế đừng nói thư viện, liền xem như đại Phật tự, cũng là tích cực bồi dưỡng mình tại đại ngụy triều quan diện thế lực. Tại đại ngụy đệ nhất cơ cấu Nghi Loan Ti bên trong, càng là rất nhiều thế lực cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Trước kia Hoàng Diệp lao đạo liền chỉ điểm qua Chu Phàm, càng là đi lên, muốn tại Nghi Loan Ti đặt chân, vậy thì nhất định phải gia nhập trong đó một phương thế lực, thu hoạch được phương này thế lực ủng hộ. Tại đại ngụy quan trường có tứ đại phe phái, thư viện, thế gia, đại Phật tự, giã hồ phái, trừ cái này tứ đại phe phái, còn có tiểu Phật tự những này vụn vặt lẻ tẻ thế lực. Đương nhiên Hoàng Cung đi ra cái này một đặc biệt thế lực bị bài trừ bên ngoài không đưa vào trong đó. Đại ngụy quan trường tứ đại phe phái đồng dạng là Nghi Loan Ti tứ đại phe phái. Hoàng Diệp lao đạo liền đã từng mời Chu Phàm gia nhập thư viện cái này một phái hệ. Thánh nhân Đồ Trọng Điền sở dĩ tự mình tìm hắn đàm luận, đó là bởi vì Chu Phàm xem như giáp tự ban khôi thủ, biểu hiện ra hắn cường đại tiềm lực. Dạng này ở quan trường không có bất kỳ cái gì phe phái hoang dại thiên tài, thực sự là quá thưa thớt. Ta có thể ở đây hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thư viện cái này một phái, sau đó ngươi muốn cạnh tranh Nghi Loan Ti vị trí nào, chúng ta thư viện bên này đều sẽ đa y lư cờ ủng hộ. Trọng Điên cười ném ra ngoài điều kiện của hắn, Viên Hải cùng Lao Thái gia đoán chừng cũng sẽ ném ra ngoài cùng loại điều kiện, nhưng ngươi phải hiểu được, Đại Phật tự có tín ngưỡng của mình, là một cái có chút đặc thù thế lực. Mà Trương Lý Lao Thái gia, hắn đại biểu thế gia, ngươi cũng biết, thế gia làm việc tương đối ngoan cố, thậm chí có đôi khi không thể nói lý, ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận đến chỉ có chúng ta thư viện tập tục mở ra, tôn trọng nhân nghĩa lễ đức. Chu Phàm một mặt thụ giáo nghe, nhưng hắn trong lòng tầm tư chuyển động, chỉ là một câu hứa hẹn, hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị dao động. Trọng Điền trong lòng thở dài, hắn vội ho một tiếng nói, trừ đa y lư cờ ủng hộ ngươi tại Nghi Loan Ti hoạn lộ bên ngoài, nếu như ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, chúng ta đều có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Kỳ thật ta cho rằng ngươi không cần quá lo lắng loại chuyện này, ngươi tại Nghi Loan Ti bỏ cao hơn, có thể được đến tài nguyên tự nhiên càng nhiều, những này chúng ta đều có thể chậm rãi thương lượng. Tạ ơn Trọng viện trưởng, ta sau khi trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ngươi. Chu Phàm lại là giọt nước không lọt nói. Trọng Điên khẽ gật đầu nói, ngươi cân nhở ả cờ tốt về sau có thể tới tìm ta. Hai người trò chuyện dừng ở đây, rất nhanh liền đến phiên Trương Lý Lao Thái gia. Trương Lý Lao Thái gia đồng dạng dùng phù lục che đậy ngoại giới về sau, hắn mới cười tủm tìm hỏi, Trọng viện trưởng có phải là nhường ngươi gia nhập thư viện cái này một phái hệ. Chu Phàm không có phủ nhận, mà là gật đầu thừa nhận. Nhiều ta liền không nói, thư viện khẳng định là hứa hẹn cho ngươi đa y lư cờ ủng hộ cùng cung cấp tu hành tài nguyên, những này chúng ta thế gia đồng dạng có thể cho ngươi. Trương Lý Lao Thái gia cười cười nói, ta khuyên ngươi không cần cân nhở ả cờ thư viện cùng đại Phật tự, không phải nói bọn hắn không đủ mạnh, mà là bọn hắn không bằng chúng ta thế gia có tiền. Đại ngụy thương đội chúng ta thế gia liền chiếm 6 thành thư viện cùng đại Phật tự cũng không ít kiếm tiền phương pháp, nhưng vẫn là kém xa tít tắp chúng ta, có tiền, cái gì không thể mua được chúng ta thương đội đi đây đi đó, không chỉ là đại ngụy quốc, dấu chân còn trải rộng tới gần hai nước, đại ngụy, không có. Chúng ta cũng có thể từ cái kia hai nước mang cho ngươi trở về. Ngươi thiên phú rất tốt, càng là một người thông minh, hẳn phải biết cái gì mới là thích hợp nhất ngươi. Trở về suy nghĩ thật kỹ liền biết nên chọn như thế nào cho nở trương Lý Lao Thái gia sau khi nói xong hướng Chu Phàm cười cười, liền rút lui mở phù trận. Cuối cùng cùng Chu Phàm trò chuyện chính là Viên Hải. Cái này chùa bạch tượng trụ trì nhẹ nhàng phất tay, liền bày ra một vòng màn ánh sáng màu vàng óng. Hắn hướng Chu Phàm mỉm cười nói, Chu thí chủ cùng Phật hữu duyên. Chu Phàm ách một tiếng nói, đại sư lời này giải thích thế nào Chu thí chủ ngươi không có tóc, cùng chúng ta hòa thượng đồng dạng. Chẳng phải là cùng ta Phật hữu duyên? Viên Hải cười điểm điểm chính mình đầu trọc. Ngươi đây là mắng ta con lư ai cho cờ? Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn cười khổ nói, đại sư, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Viên Hải nói, kỳ thật Chu thí chủ hẳn là minh bạch, lão nạp cùng trọng viện trưởng, trương lý gia lão thái gia mục đích đều như thế, lão nạp hy vọng Chu thí chủ suy tính một chút đại Phật tự. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi nói ta cùng Phật hữu duyên à? Chu Phàm ở trong lòng oán thầm một câu. Chúng ta đại Phật tự khả năng không bằng thư viện rộng rãi, cũng không bằng thế gia có tiền, tại Nghi Loan Ti bên kia thế lực cũng chỉ là cùng hai cái này tương đương. Viên Hải chậm rãi nói, vừa rồi lão nạp vẫn tại muốn, đại Phật tự đến tột cùng có đồ vật gì khả năng hấp dẫn Chu thí chủ lại là thiếu niên thiên tài? Chu Phàm yên lặng nghe. Về sau lão nạp liền nghĩ đến đại Phật tự có nhiều thứ là thư viện cùng thế gia đều không có. Viên Hải khuôn mặt trang nghiêm. Nếu như Chu thí chủ nguyện ý gia nhập đại Phật tự, thay đại Phật tự làm việc, cái kia lão nạp ở đây hứa hẹn, trừ hai nhà hứa hẹn trên quan trường ủng hộ cùng tài nguyên bên ngoài, còn có thể để Chu thí chủ quan sát một lần đại Phật tự ngộ đạo xá lợi. Cái gì là ngộ đạo xá lợi? Chu Phàm giật mình một cái hỏi. Đó là chúng ta đại Phật tự vật chân quý nhất. Viên Hải giải thích nói, đại Phật tự thánh tăng viên tịch về sau, lưu lại xá lợi liền sẽ có đạo của chính bọn hắn. Những này nói mới nhìn khả năng không cách nào trực tiếp tăng lên cảnh giới, nhưng có thể để cho một cái tu sĩ đạt được một ít tuyệt không thể tả không thể nói bằng lời đồ vật. Thứ này có thể là một môn hiếm có bí thuật cũng có thể là tu hành kinh nghiệm, từ đó để tu sĩ ít đi đường quanh co, nhưng ngộ đạo xá lợi theo quan sát hiệu lực liền sẽ dần dần giảm dần, cho đến mất đi tác dụng, cho nên chúng ta đại Phật tự ngộ đạo xá lợi xưa nay không tùy tiện để người quan sát. Tại trăm năm trước, Kiếm Tông Tông chủ đã từng đến nha nhìn qua ngộ đạo xá lợi, về sau hắn rốt cục có thể đem kiếm pháp của mình bù đắp, tiến thêm một bước, nhờ vào đó đánh bại sư huynh của hắn, trở thành Kiếm Tông Tông chủ, Hoàng thất đại cung phụng.